Lưu manh lão sư, chương 1485, biến thái nam nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không cần thúc giục, tháng này tối thiểu còn có thể đẩy ngã lưỡng mỹ nữ. Ta là B38. Phùng Vân vừa nói vừa tự hào địa hách của mình. Tô Phong dường như phi thường thấy được người, dường như. Xôn xao tiểu thư thật sự là hảo dáng người, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Nữ người bán hàng khoa hoàn Phùng Vân sau lập tức đi phía sau cầm quần áo. Trần Thiên Minh nhìn này nữ người bán hàng không khỏi âm thầm địa lắc đầu. Lợi hại à, ai có như vậy, nữ người bán hàng suy nghĩ không tài cũng khó khăn à, nàng không phải mới vừa nói chỉ có một bộ sao. Nhưng bây giờ đi bên trong cầm, nhỏ như vậy miệng phòng chừng có thể đem trên cây chim nhỏ cấp hống xuống dưới. Thiên Minh ca, ngươi nói vóc người của ta được không? Phùng Vân lại dùng của mình Tô Phong đè nặng Trần Thiên Minh. Vì tê dại Trần Thiên Minh, nàng hiện tại dụng mỹ nhân kế, tuy rằng nàng không thích Trần Thiên Minh nhưng nghe đến Phương Thúy Ngọc cấp nhiệm vụ của mình, nàng chỉ có thể là làm theo. Vốn Phùng Vân là đúng Trần Thiên Minh cứu chuyện của mình rất cảm động, nhưng bị Phương Thúy Ngọc lại dùng cái loại này. Hương mê lúc sau đầu của nàng lại mơ hồ, trong óc ở chỗ sâu trong chỉ nghe Phương Thúy Ngọc. Hảo hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Tuy rằng Phùng Vân hiện tại cách ăn mặc vẫn có chút tiểu thái muội, đầu kia hay loạn thất bát tao, bất quá nàng còn là một cái không sai mỹ nữ. Phùng Vân cao hứng nói. Ta đây lấy hậu thiên thiên mặc ngươi xem cho ngươi thiên thiên cao hưng. Trần Thiên Minh nghe xong đã giật mình, nói gì vậy a, mỗi ngày mặc cho mình nhìn chính mình sẽ cao hứng sao? Lúc này cái kia nữ người bán hàng đã đi tới. Tiên sinh, ngươi mua gì đó ở trong này, ngươi có thể theo ta cùng đi trả tiền sao? Nữ người bán hàng dẫn theo hai cái đại gói to nói. Có thể, Trần Thiên Minh nhìn này hai cái đại gói to tựu sầu mi khổ kiểm, đây là bồi nữ nhân đi dạo phố hậu quả. Nữ người bán hàng cũng nhìn thấu Trần Thiên Minh bối rối. Tiên sinh, ngươi có phải hay không đề cập đắc nhiều lắm đồ vật này nọ? Ngươi không cần lo lắng, chúng ta quầy chuyên doanh có thể miễn phí giúp ngươi đưa hàng tới cửa, chỉ cần các ngươi lưu lại kể lại địa chỉ là có thể. Còn lại nếu ngươi cảm thấy ngươi mấy tên kia gói to dẫn theo phiền toái, chúng ta cũng có thể cùng nhau giúp ngươi miễn phí đưa đến. Trước giữa trưa giúp ngươi đưa đến. Nữ người bán hàng thấy Trần Thiên Minh lập tức tự tiêu phí 2 vạn khối gì đó ngựa trên vì hắn tống xuất ấm áp phục vụ. Tốt tốt, Trần Thiên Minh cao hứng địa kêu. Hắn đang lo mình tại sao đề cập mấy thứ này, hiện tại có thể miễn phí đưa trở về chính hợp ý tứ của hắn. Vừa rồi hắn còn có chút oán này nữ phục vụ đẩy mạnh tiêu thụ, hiện tại cảm thấy được này nữ người bán hàng không sai, tại đảo khách nhân ví lúc sau còn hiểu đắc vi khách nhân giải quyết vấn đề. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ đi theo nữ người bán hàng đi qua tới trả tiền. Hôm nay người còn rất nhiều hơn Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi nơi đó sau còn muốn xếp hàng. Vì sợ Trần Thiên Minh dẫn theo mệt nữ người bán hàng để hắn đem đồ vật để ở một bên, nàng bồi Trần Thiên Minh xếp hàng. Phùng Vân ở bên kia nhìn. Đường mau sắp xếp đến Trần Thiên Minh thời điểm, một cái bộ dạng cao đại uy mạnh mẽ béo nữ nhân mang theo một cái trẻ tuổi nữ nhân đã đi tới. Này béo nữ nhân cũng là mặc thương trường quần áo, nhìn y phục của nàng cùng người bán hàng có khác nhau, có thể là so với người bán hàng cao cấp một chút. Liêm tiểu tây, ngươi ở đây lý làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhìn tới của ngươi quầy. Này béo nữ nhân kêu Tần Thải, là này nội y trường đại học quầy quản lý. Nàng sáng sớm tự nhìn Liêm tiểu tây không vừa mắt, trước kia Liêm tiểu tây chưa có tới nơi này lúc làm việc mỗi tháng tiêu thụ quán quân đều là nàng. Nhưng hiện tại tiêu thụ quán quân là Liêm tiểu tây, còn như vậy đi xuống nàng người quản lý này cũng không cần trở thành. Ta tại người tiếp khách người trả tiền. Liêm tiểu tây biết quản lý Tần Thải nhìn chính mình không vừa mắt, nhưng người ta là lãnh đạo, mình cũng chỉ là đánh một phần công, không cần phải cùng nàng tức giận. Đặc biệt Tần Thải tại quầy chuyên doanh lý ra lệnh tất cả VIP hội viên lại đây tiêu phí đều là nàng tới đón đãi. Này VIP hội viên tiêu phí đều có mấy ngàn đã ngoài, cho nên Tần Thải tiêu thụ ngạch đều là ở phía trước. Cái khác người bán hàng thấy cũng chỉ là tức giận nhưng không dám nói ai, kêu người ta là quản lý chính mình chỉ là một người bán hàng đâu. Bởi vì dựa theo quy định mỗi người đều có phụ trách quầy, giống Tần Thải mạnh như vậy cướp đoạt có tiền chúa cũng nói minh nàng bình thường tại quầy chuyên doanh lý hống hách quen rồi. Vậy ngươi cấp một lần trước hết để cho vị này cao quý chính là tiểu thư trả tiền trước. Tần Thải nói, này nội y quầy chuyên doanh thuộc loại nàng quản, cho nên hắn lời nói chính là thánh chỉ, này đó người bán hàng đều được nghe của nàng. Quản lý này dường như có điểm không tốt, tất cả mọi người là xếp hàng. Liêm tiểu tây nhỏ giọng nói, nàng là một cái nom đại cục người, hiện tại Tần Thải tuyên bố là chiếm đội, nếu như là bình thường Tần Thải khi dễ nàng là không có vấn đề gì. Bất quá hiện tại Tần Thải là khi dễ khách hàng, nàng không thể không nhắc nhở xuống. Bởi vì Trần Thiên Minh xuất thủ hào phóng hôm nay tiêu phí so với bình thường VIP hội viên còn nhiều hơn trên lưỡng, gấp 3. Nếu đắc tội như vậy có tiền chúa đó cũng là đối thương trường quỷ chuyên danh một cái tổn thất. Nghe được Liêm Tiểu Tây lời nói phía sau khách hàng ngựa trên tựu kêu lên. Đúng vậy, chúng ta đều xếp hàng ngươi nhóm thương trường người dựa vào cái gì chen ngang. Vốn Trần Thiên Minh là không sao cả bởi vì đối phương là nữ nhân chính mình nếu cùng người ta so đo có vẻ keo kiệt cho nên trong lòng hắn có điểm không thoải mái còn là không có nói ra. Liêm Tiểu Tây ngươi hơi quá đáng. Tần Thải tức giận trừng mắt nhìn Liêm Tiểu Tây liếc mắt một cái. Các vị các ngươi có điều không biết vị tiểu thư này là của chúng ta VIP hội viên hưởng thụ ưu đãi. Tần Thải nhìn phía sau này cầm đóng gói nội y trong mắt lộ ra khinh thường. Bên cạnh này xinh đẹp tiểu thư chẳng những là bản thương trường quầy chuyên doanh VIP hội viên hơn nữa là Hoa Mỹ tập đoàn tổng giám đốc Hoa Thế Thông bạn gái giống hôm nay nàng mua lưỡng tam bộ một vạn khối nội y há lại này mua mấy chục đồng tiền một bộ khách hàng có khả năng so sánh với đâu. Ưu đãi là có thể chiếm đội sao? Công ty của các ngươi làm sao viết quy định như thế? Phía sau nữ nhân xem ra cũng là không tốt các nàng không chịu để cho Tần Thải chiếm đội. Tần Thải nghe xong có điểm làm khó này đó khách hàng nói đúng ấn công ty quy định VIP hội viên có thể đánh gài ưu đãi nhưng là không thể giống như vậy chiếm đổi. Tần quản lý làm sao ngươi như vậy à ta còn có việc đâu. Bạn trai của ta còn ở bên ngoài chờ ta ngươi thật sự nếu không nhanh lên ta đến nơi khác đi mua. Xinh đẹp nữ nhân có điểm tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rất xinh đẹp bị Hoa Thế Thông bưng lấy giống con chim nhỏ như vậy hiện tại bị phía sau nữ nhân chỉ trích chính mình chiếm đội trên mặt hắn không qua được. Là nhỏ tỷ ta ngựa trên cho ngươi muốn làm ước lượng. Tần Thải nắm bắt mồ hôi lạnh của nàng tiêu thụ ngạch đã rất cao nhưng đại bộ phận là dựa vào này đó VIP hội viên tiêu thụ nếu tổn thất này đó VIP hội viên sau này mình tiền thưởng cũng ít rất nhiều. Nghĩ đến đây Tần Thải nhìn Liêm Tiểu Tây. Liêm Tiểu Tây ngươi tới trước phía sau xếp hàng ngươi hiện tại vị trí trước hết để cho ta dùng. Tần hái trái cây đột nhiên không ngu ngốc không ngờ phía sau khách hàng không chịu để cho nàng chiếm đội nàng kia tự đánh Liêm Tiểu Tây chủ ý, chính mình dụng Liêm Tiểu Tây vị trí mà Liêm Tiểu Tây đến phía sau xếp hàng. Tần quản lý này không được a ta cũng vì khách hàng xếp hàng đâu. Liêm Tiểu Tây vừa nói vừa nhìn bên cạnh Trần Thiên Minh liếc mắt một cái ám chỉ đây là cái kia khách hàng. Vì hấp dẫn nhiều hơn một vài VIP khách hàng người bán hàng đều đã vì VIP hội viên chỉ chi kỳ phục vụ hàng hóa đưa đến chỉ định địa điểm còn giúp các nàng trả tiền. Liêm Tiểu Tây chính là chứng kiến Trần Thiên Minh xuất thủ hào phóng là một kẻ có tiền chúa cho nên đem hắn trở thành VIP hội viên đối đãi. Cũng là bởi vì Liêm Tiểu Tây đối khách hàng ấm áp rất nhiều khách hàng thường xuyên trở về giúp đỡ nàng làm cho nàng tiêu thụ ngạch chiếm tại vị. Hừ ta nói đi là được Liêm Tiểu Tây ngươi có phải hay không muốn tạo phản a cẩn thận ta xử phạt ngươi. Tần Thải lớn tiếng địa mắng. Công ty quy định không thể mắng khách hàng nhưng không có quy định mình không thể mắng cấp dưới. Này Liêm Tiểu Tây rất không tán thưởng có khách nhân nào so ra mà vượt VIP hội viên. Chẳng lẽ người nam nhân này là Liêm Tiểu Tây nam nhân ca Liêm Tiểu Tây lấy việc công làm việc tư giúp hắn xếp hàng. Bởi vì có rất ít nam khách hàng đến mua nữ nội y hiện tại Liêm Tiểu Tây đối Trần Thiên Minh biểu tình phi thường thân thiết còn giúp hắn xếp hàng điều này làm cho vẫn muốn bắt Liêm Tiểu Tây chân đau Tần Thải trong lòng mừng thầm. Mắt thấy Liêm Tiểu Tây tiêu thụ đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến vị trí của mình nàng đang muốn tìm cơ hội sa thải Liêm Tiểu Tây không cho tổng công ty ngay lúc đó nơi này có một cái như vậy tiêu thụ nhân tài. Liêm Tiểu Tây như vậy tiêu thụ nhân tài Trần Thiên Minh là thật thể hội có thể hướng một cái nam khách hàng thành công địa đẩy mạnh tiêu thụ thất bộ sang quý nữ tính nội y này thực là một nhân tài. Quản lý có thể tính là ngươi xử phạt ta cũng vậy làm như vậy. Vị tiên sinh này là của chúng ta khách hàng ngươi để hắn sắp xếp đến phía sau đi này đối với hắn không công bình. Liêm Tiểu Tây thật sự không quen nhìn Tần Thải sắc mặt nàng khi dễ chính mình hoàn hảo hiện tại liền khách hàng cũng cùng nhau khi phụ này để người ta khách hàng về sau còn thế nào tới nơi này mua đồ. Tần quản lý ngươi được không a? Không phải là một vài cùng quỷ thôi như thế nào luôn muốn ngại của ta thời gian. Cái kia xinh đẹp nữ nhân sinh khí. Ngươi hỏi một lần y phục của hắn muốn bao nhiêu tiền. Ta cùng nhau cấp quên đi. Trần Thiên Minh vừa nghe phát hỏa này xinh đẹp nữ nhân ỷ vào chính mình có tiền cho là mình rất giỏi. Em ở chính mình có tiền giống nhau xếp hàng nàng tính na khỏa thông a tiểu thư đừng tưởng rằng chính mình có tiền cũng đã rất giỏi chính mình sẽ đài thọ ngươi hay đến phía sau xếp hàng đi sao. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp nữ nhân bị Trần Thiên Minh này một kích tức giận đến mau nói không ra lời. Tần Thải thấy mình diêu tiễn thủ bị Trần Thiên Minh khí thành như vậy nàng tức giận. Ngươi một cái nam tới nơi này mua trong nữ nhân quần áo tính cái gì? Ta xem ngươi mưu đồ gây rối. Trên đoạn thời gian chúng ta nơi này có một cái biến thái nam nhân chuyên môn tá mua nội y cơ hội tới lau chúng ta một vài nữ khách hàng giàu sẽ không hắn chính là ngươi đi sao? Ngươi bậy bạ ta muốn hướng công ty của các ngươi trách cứ ngươi. Trần Thiên Minh phẫn nộ rồi hắn nhìn này béo nữ nhân trong mắt lộ ra cố ý ánh mắt là hắn biết béo nữ nhân cố ý nên vì cái kia xinh đẹp nữ nhân tìm về mặt mũi. Tần quản lý làm sao ngươi nói như vậy? Chúng ta nơi này nào có cái gì biến thái nam nhân? Người như vậy là cho chúng ta mỹ nhân tập đoàn công ty bôi đen. Liêm Tiểu Tây sốt ruột nói. Nàng thật không ngờ béo nữ nhân vì mắng Trần Thiên Minh cố ý dụng lý do như vậy. Mỹ nhân tập đoàn, tiểu thư ngươi nói này quầy chuyên doanh là thuộc loại mỹ nhân tập đoàn. Trần Thiên Minh cảm thấy có điểm ngoài ý muốn hắn thật không ngờ này thương trường quầy chuyên doanh là thuộc về mình mỹ nhân tập đoàn. Vừa rồi hắn là không nghĩ để ý này béo nữ nhân nhưng vừa nghe công ty của mình lý có như vậy ghê tởm quản lý. Bất bình đẳng đối phó khách hàng nhưng lại động bất động tự chiếm đội đà kích cái khác khách hàng người như vậy đương quản lý sẽ chỉ là hại công ty. Tần Thải nghĩ đến Trần Thiên Minh sợ hiện tại mỹ nhân tập đoàn công ty cũng không phải là trước kia công ty nhỏ nó chính là phòng điền sản, mậu dịch, trang phục, thương trường, giải trí các ngành sản xuất nghe nói tập đoàn công ty còn chuẩn bị tiếp tục khuếch trương. Giống như vậy khoe khoang tập đoàn công ty ai dám đắc tội a Tần quản lý ngươi nói đắc quá đúng ta càng xem người nam nhân này càng giống biến thái các ngươi thương trường muốn đặc biệt chú ý dù sao nơi này nữ nhân chiếm đa số ta xem ngươi hay là muốn thông chi bảo an một lần mới được. Xinh đẹp nữ nhân thật không ngờ Trần Thiên Minh dám to gan như vậy chửi mình nàng muốn trả thù. Cách chương.